Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1551, chí tôn đời thứ nhất. Tiên tộc người chỉ có thể khoác lác sao? Tô Viêm sừng sững ở trên chiến đài, loạn tóc rối tung, cười lạnh nói, tiên quân cũng đã nói câu nói này, nhưng là hắn chết rất là thảm. Ngươi hiện tại chỉ bằng vào huyết thống, muốn áp chế ta, đầu to mộng lúc nào tỉnh lại. Ha ha ha, tiên khuê đang cười, rất thảm lạnh, dưới cái nhìn của hắn, Tô Viêm còn không hiểu huyết thống uy năng rồi. Phổ thông huyết thống không cần nhiều lời, thế nhưng hắn không giống, trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là chí tôn huyết thống. Thậm chí tiên khuê, chính là chí tôn đời thứ nhất. Hắn nhưng là tiên tộc trưởng giáo chí tôn thân tử, bởi vậy huyết thống của hắn rất mạnh mẽ và biến thái. Cái này cũng là tiên khuê đòn sát thủ một trong, cũng là hắn tương lai tranh bá thập cường sức lực vị trí. Ngươi cười đến rất vui vẻ à? Tô Viêm xì cười một tiếng, cười ngươi vô tri. Tiên khuê rất bình tĩnh, rất có tự tin, phong thái mười phần. Thân xác tràn ngập mơ hồ chí tôn khí tức, lạnh lẽo nói, trên thực tế, đã từng các ngươi bộ tộc này cũng có tất cả những thứ này. Đáng tiếc, hiện tại các ngươi rất đáng thương, liền chí tôn huyết thống khái niệm là cái gì đều không hiểu. Tiên khuê toàn thể chảy xuôi mơ hồ chí tôn khí tức, càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng cường thịnh, cho tới cả người hắn mênh mông mà ra, một loại đáng sợ sức ảnh hưởng, dẫn đến thiên địa này đều thay đổi, giống như hết thảy đều bị áp chế lại, muốn đi vào trạng thái hư vô. Loại khí tức này đặc biệt kinh người, có hàng cổ mà đến khí thế bão táp, loáng thoáng, giống như là muốn hóa làm ra một người, xưng tôn thiên hạ, chấp trưởng tiên đạo, miệng phun trật tự, giết hết tất cả kẻ địch. Thông thường về mặt ý nghĩa tôi nói, loại người này đúng là vô địch, uy thế ngàn tỷ chúng sinh. Nhìn xuống thiên hạ, tiên khuê có chí tôn khí tức, bá khí mười phần. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Viêm. Cuối cùng trong cơ thể huyết thống nổ vang lên, mơ hồ chí tôn khí tức khuếch tán, hình thành vô thượng áp chế, hình thành một loại trên quy tắc áp chế. Liền giống như hai cái không giống thế giới người, mà người mang chí tôn huyết thống tiên khuê lại có thể khắc chế Tô Viêm, chấn áp. Tiên khuê quát lạnh, thúc đẩy tự thân chí tôn huyết thống thời khắc, tỏa ra kinh người trật tự ánh sáng, như là có thần bí quy tắc trật tự rơi xuống đến, bao trùm ở Tô Viêm trên thân xác, muốn đối với hắn tiến hành tàn khốc nghiền ép. Trong nháy mắt, Tô Viêm nguyên thần rung động, thân xác đâm nhói, hắn càng ngày càng kinh dị, bởi vì cơ thể hắn dường như muốn tan vỡ, tựa hồ nhìn thấy một cái chí cao vô thượng chí tôn, mở miệng thành phép thuật, ở tuyên án cái chết của hắn, thậm chí để hắn quỳ xuống đến, vô điều kiện đi tiếp thu tất cả những thứ này. Tô Viêm thân xác tự chủ giác tỉnh, bốc ra hùng vĩ gợn sóng, ngăn cản mơ hồ trật tự chấn áp. Ngươi không được, nguyên bản ta không quá chuẩn bị vận dụng chí tôn huyết thống, cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nhưng là các ngươi nếu dám to gan xuất lĩnh đại quân tấn công ta tiên tộc đệ nhị thành, sở dĩ ta sẽ để ngươi thua rất thảm, cho ta chấn áp. Tiên khuê hét giận dữ, thân xác phát sáng, lỗ chân lông nghiêng ra mơ hồ chí tôn khí lưu, hình thành một loại nào đó đặc thù mà vừa thần bí trật tự chấn áp. Quả thực, Tô Viêm cảm thấy tự thân bị cầm cố, vô hình năng lượng ở ảnh hưởng chính mình, thúc đẩy Tô Viêm chiến lực đều khuyết tổn không ít. Điều này làm cho Tô Viêm giận dữ, cái gì cho má chí tôn huyết thống, còn có thể hơn người một bậc không thành. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm muốn bạo phát, đánh nổ chí tôn huyết thống thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện, ở Chí Tôn huyết thống ảnh hưởng bên dưới, trong nhân thể vẫn vắng lặng màu xám huyết thống, bỗng nhiên lóe sáng lên. Tô Viêm kinh dị, màu xám máu rất khó thức tỉnh, không biết là bởi vì địa phủ trùng ma vẫn là những yếu tố khác. Nói chung huyết thống của hắn đối lập với kỳ lạ, hiện tại ở Chí Tôn huyết thống kích thích bên dưới, đột nhiên khuấy động lên đến, đã từng huyết dịch chín màu, bởi vì hắc ám mầm họa nguyên nhân, mà hóa thành dòng máu màu xám, cũng là bởi vì hắn thần kỳ huyết thống, hắn từ hắc ám mầm họa bên trong gian nan sống sót. Hiện tại dòng máu màu xám chảy xuôi sắc thái thần bí, ngăn cách Chí Tôn huyết thống nghiền ép, thậm chí dòng máu màu xám đang phát sáng, dường như có sinh mệnh đang hô hấp, lại bắt đầu hấp thu Chí Tôn huyết thống năng lượng. Tình huống thế nào? Nó ở thôn phệ Chí Tôn huyết thống thần bí ảnh hưởng, như là ở mượn loại vật chất này lớn mạnh chính mình. Lẽ nào? Tô Viêm trong lòng cả kinh. Lẽ nào là bởi vì hắc ám vật chất duyên cớ, huyết mạch của hắn có rồi thôn phệ công hiệu? Ngươi làm sao sẽ không bị ảnh hưởng? Tiên Khuê sắc mặt cuối cùng âm trầm lại, tùy ý hắn triển khai huyết thống nghiền ép càng mạnh, trước sau dường như đá chìm đáy biển, không lật nổi bất luận cái gì sóng gió. Cái gì cho má huyết thống? Tô Viêm khinh bỉ nói, nếu ngươi tự xưng là huyết thống có thể vô địch thiên hạ, chẳng bằng ta đến đem máu mủ của ngươi rút ra, ngươi cảm thấy làm sao? Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Tiên Khuê khí tức tuôn ra, lạnh lùng nói, ta rõ ràng, ngươi cũng là Chí Tôn huyết thống, tuy rằng huyết thống tàn khuyết không đầy đủ, cũng có thể chống đỡ Chí Tôn huyết thống ảnh hưởng. Xem ra ngươi ở thiên đình địa vị không phải chuyện nhỏ, là siêu cấp tội phạm truy nã đời sau sao? Nói năng bậy bạ đồ vật, chém ngươi. Tô Viêm giận dữ, xông lên trên, đơn giản mà lại thô bạo, giơ bàn chân lên dẫm đạp Tiên Khuê. Một cái không trọn vẹn Chí Tôn huyết thống, có thể phó thác ngươi mấy phần chiến lực. Tiên Khuê kinh nộ, nhìn từ trên trời giáng xuống Tô Viêm, cùng với hắn dẫm đạp xuống chân to. Tiên Khuê không thể khiến người ta đạp ở trên đầu hắn. Tô Viêm như vậy tư thái, kích thích Tiên Khuê phát điên, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Tiên thể thuật ở dung hợp Chí Tôn huyết thống Tiên Khuê, tưởng thật là thần dũng ngập trời, dựng lên nắm đấm, đánh về Tô Viêm. Nhưng mà, từ trên trời giáng xuống Tô Viêm, khí tức càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng, cơ thể hắn phun trào vạn tầng ánh kiếm, ong hừng hực, kiếm thể thuật trạng thái bên dưới, tự thân như cổ xưa kiếm thai đang giác tỉnh, bùng nổ ra thông thiên một đòn, đáng sợ mũi kiếm tiết ra ngoài, dẫm đạp Tiên Khuê vung lên tới nắm đấm máu thịt be bét. Bạch cốt âm u thấy rõ, giết. Tiên Khuê giống to, bùng nổ ra càng hung ác quyền thế, hào quang 10 vạn trượng, đây là tiên huy bất diệt quang ở vận hành, thân xác gào thét ra hoàn toàn mờ mịt ánh sáng, hư không như là phá giấy ở run rẩy. Kế mà tiến hành vụ nổ lớn, đầy trời hủy diệt tiên huy, khuấy động mà ra, nhấn chìm rồi toàn bộ chiến đài, thần lực sôi trào chớp mắt, quả thực muốn xé rách toàn bộ đế lộ chiến đài. Tô Viêm như tiên ma ngang trời, giơ bàn tay lên, chậm rãi ép xuống, nhìn như bình thường, kỳ thực đòn đánh này, trời long đất lở, ánh kiếm như ngân hà, mũi nhọn như chảm tiên đao, mãnh liệt đến mức tận cùng, hướng về đầy trời tiên huy tiến hành trấn áp. Âm âm, khu vực này phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Hai đại kinh thế thần thông quyết đấu, đều là căn cơ thân xác làm cơ sở biến hóa ra siêu tuyệt sát phạt đại thuật. Va chạm chớp mắt, sôi trào mãnh liệt, sóng biển cuồn cuộn, xé rách vòm trời. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chiến lược sao? Ngoại giới quan chiến đại nhân vật đều kinh hãi không thôi. này vẻn vẹn ở hư tiên cảnh giới tranh tài, căn bản không phải chân tiên cấp độ A. Thế nhưng giữa hai người pháp lực quá siêu tuyệt, thậm chí biến hóa ra thần thông cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiếp theo mọi người dọa người, tranh đấu càng ngày càng tàn khốc rồi. Hai đại cường giả giết ở cùng nhau, bọn họ đều đứng ở đỉnh phong, đứng ở mạnh nhất, đại thần thông đồng loạt lấy ra, giết ở cùng nhau, ầm ầm, toàn bộ đế lộ chiến đài đều lay động lên, tựa hồ cũng rất khó gánh chịu bọn họ chiến đấu. Đây chính là đáng sợ thân xác, tuyệt đỉnh bí thuật, siêu cường pháp lực, hình thành kinh người va chạm, đại chiến hơn trăm hiệp. Giết tinh không lờ mờ, nhật nguyệt ảm đạm, cũng có huyết dịch không ngừng bắn tung tóe, nhuộm đỏ phá nát thế giới. Tô Viêm từng quyền thấy máu, chiến đến điên cuồng, thả ra mạnh mẽ nhất sức mạnh, không ngừng cùng Tiên Khuê chém giết. Không thể không nói Tiên Khuê cực cường, dung hợp chí tôn huyết thống hắn, chiến lực siêu tuyệt. Thế nhưng Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, chiêu thức đại khai đại hợp, tràn ngập ngoài ta còn ai bá khí, cả người cũng chảy ra vô địch khí tức, khí thôn đại vực, ngày càng ngạo nghễ. Giết! Tiên Khuê gào thét, thương thế của hắn có chút nghiêm trọng, song quyền đều chia năm xẻ bảy. Thế nhưng ở chí tôn huyết thống dưới áp chế, này không ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Giết ta, ngươi không được! Tô Viêm quát lạnh. Tuy nói Tiên Khuê có chí tôn huyết thống hộ thể, nhưng là cũng rất khó chống nổi hắn kinh thế quyền lực. Có sức mạnh đáng sợ thẩm thấu đến nội bộ, đối với cơ thể hắn tiến hành tàn khốc áp chế. Không được là ngươi, ngươi đem ta ép càng tàn nhẫn, chí tôn huyết thống bạo phát liền càng mạnh. Tiên Khuê giống to, nhuốm máu thân xác càng ngày càng hừng hực. Thậm chí sau lưng đều có một cái to lớn bóng mờ, giống như chí tôn hạ giới, phó thác xốc lên vô thượng chiến lực. Thiên địa run rẩy, nhật nguyệt gào thét, vòng trời đều bị xông vỡ. Sức chiến đấu đáng sợ dốc toàn bộ lực lượng, để Tiên Khuê tôn lên dường như chí tôn chiến thần. Hét lớn, tiễn ngươi lên đường, chí tôn huyết thống trạng thái mạnh nhất. Có thể tưởng tượng được đến cùng khủng bố cỡ nào. Tuyệt thế một đòn, đủ để hủy diệt tất cả. Xé rách Tô Viêm thân xác, mà lấy chí cường pháp tắc, hủy diệt linh hồn của hắn. Đúng vào lúc này, Tô Viêm hai mắt mở to, trong nháy mắt xông lên, đón nhận đáng sợ một đòn. Điên rồi, rất nhiều người gào thét. Thiếu niên ma vương điên rồi sao? Đây chính là chí tôn huyết thống mạnh nhất một đòn, ai có thể ngang hàng? Lại mạnh người cũng phải cẩn thận ứng đối, khó tránh khỏi bị chí tôn mơ hồ pháp tắc cho chém giết bản thân. Đại ca đang làm gì? Phạm Kiếm đều bị kinh sợ. Tô Viêm không thể chống đối không được chí tôn sát phạt. Chỉ bằng vào hắn nắm giữ liên tiếp đại thần thông, nếu như thật đều lấy ra, Tiên Khuê chắc chắn sẽ xanh mặt, nhưng là hiện nay, hắn nhảy vào mơ hồ chí tôn pháp tắc ở trong, cả người tựa hồ muốn hình thần đều diệt. Trời à, sau một khắc, cả thế gian đều run, toàn bộ tiên tộc đệ tam đại vực, đều nổ vang ngập trời. Bọn họ nhìn thấy gì? Tô Viêm lao xuống chớp mắt, xé rách chí tôn huyết thống đòn mạnh nhất, mà hắn màu xám huyết thống phục sinh. Một hơi nuốt lấy Tiên Khuê tiết ra ngoài chí tôn huyết thống năng lượng tinh hoa. Thời khắc này, màu xám huyết thống nổ vang, phun trào xuất sắc thải sặc sỡ ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ muốn phá nhộng mà ra, muốn tùy theo phục sinh. Không thể, Tiên Khuê hai mắt trợn trừng, hắn làm sao có khả năng phá tan chí tôn huyết thống sát phạt. Nhưng là tất cả cũng không kịp. Tô Viêm cả người giết tới hắn phụ cận, phát ra một tiếng giống to, chấn Tiên Khuê thân xác run rẩy. A, hắn kêu thảm thiết, phát ra thống khổ gầm nhẹ tiếp theo. Tiên Khuê muốn rách cả mí mắt, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay đều bị Tô Viêm cho xé rơi mất. Tiếp đó kể cả toàn bộ thân xác bị Tô Viêm đẫm máu dẫm trên đất, lồng ngực chia năm xẻ bảy. Tô Viêm mang theo một cái nhuốm máu cánh tay, lạnh lùng nói: "Máu mủ của ngươi rất bất phàm, ta lo lắng ngươi bạo phát quá mạnh, tiêu hao hết huyết thống lực lượng." "Ngươi?" Tiên Khuê sắc mặt tái xanh, hắn vẫn không có thua. Thế nhưng Tô Viêm lời nói đối với hắn đả kích quá nặng nề. Hắn dĩ nhiên phá tan hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết thống lực lượng. Thậm chí còn lo lắng hắn bạo phát quá mạnh. Chuyện này quả thật cũng quá phát điên rồi. Rác rưởi quỷ gào gì? Tô Viêm cả giận nói. Lên, cùng ta chiến đấu. Tô Viêm mục tiêu là tiên tộc đệ nhất chí tôn. Nhất định phải bước ra Tiên Khuê hết thảy đòn sát thủ, mới có thể đi hiểu rõ tương lai sinh tử đại địch của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.